hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 342, tình ca tinh tế, công lược thượng tướng ngạo kiều, 22. Góc truyện audio.com. Chương 342, tình ca tinh tế, công lược thượng tướng ngạo kiều, 22. Editor, Dương Gia Uy Vũ, vừa dứt lời, Vân Khuynh lại nhạy cảm nhận thấy được, người đàn ông dưới thân thể không giấu vết động đậy, chẳng lẽ là sắp tỉnh, không phải chứ, vấn đề này có lực sát thương lớn vậy à? Trong lúc nhất thời, nàng có chút không biết nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh mắt Mộ Thiệu Tu dần dần khôi phục thanh tỉnh. Không đúng, Vân Khuynh định thần, ý thức nguy cơ đột nhiên thức tỉnh. Giờ nàng có phải nên chạy không? Hay là lại ném Mộc Thiên Liệu ra lần nữa? Nhưng mà không đợi nàng nghĩ kỹ. Giây tiếp theo, chợt cảm thấy một cổ lực đạo đánh úp lại. Trong chớp mắt trời đất quay cuồng. Vị trí của hai người lại lần nữa thay đổi. Hàng mi dài của nàng run lên. Lại lần nữa nâng mắt liền đối diện với một đôi mắt cười như không cười. Vừa rồi là cái gì? Mộ Thiệu Tu nheo mắt lại. Ngữ khí ý vị không rõ. Chấm, anh trả lời câu hỏi của em trước. Vân Khuynh lại không có nửa phần chột dạ, ngược lại còn truy vấn. Hoàn toàn là một bộ dạng đúng lý hợp tình. Mộ Thiệu Tu, hắn thẳng tắp mà nhìn cô bé dưới thân. Suýt chút lại bị phá thế công. Sống gần 30 năm. Thật đúng là lần đầu tiên gặp gỡ khắc tinh. Nhà đầu hư này, nếu cô ấy là thủ hạ của mình. Chỉ sợ đã bị giáo huấn không biết bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời, Mộ Thượng Tướng quả thực muốn hít sâu một hơi. Lại suy nghĩ đến chuyện vừa rồi chính mình thất thố. Suýt nữa muốn đánh Vân Khuynh. Nhưng bốn mắt nhìn nhau, nàng lại không có lấy nửa điểm sợ hãi. Ngược lại còn tươi sáng cười. Ánh mắt sáng quắc, một bộ dạng ngoan ngoãn cầu đáp án. Bị nhìn như vậy, Mộ Thiệu Tu phát hiện. Hắn vậy mà, thật đúng là không hạ thủ được. Khóe môi Vân Khuynh càng cong lên, hoàn toàn không hề sợ hãi. Dù hắn vẫn không có trả lời, nhưng loại biểu hiện này, đáp án, đã rất rõ ràng. Dù sao thì chỉ có người được yêu thương, mới có loại tư cách để kiêu ngạo này. Được rồi, em biết rồi, giây tiếp theo, nàng thậm chí còn, chu đáo, trả lời thay Mộ Thiệu Tu. Anh có yêu nhưng lại khó mở miệng. Có điều, em chấp nhận, nhưng mà, còn chưa dứt lời, ánh mắt người đàn ông đột nhiên tối sầm. Cúi người xuống, hoàn toàn chặn miệng Vân Khuynh lại. Đương nhiên là dùng nụ hôn. Hắn hung hăng cắn lên khóe môi nàng, dùng hết sức đoạt lấy. Vì thế, trên giường hỗn độn, hai người môi lưỡi tương giao. Thân mật vô cùng, giữa ý loạn tình mê. Vân Khuynh rốt cuộc cũng nghe được hắn hàm xúc trả lời. Anh sẽ không cưới người anh không yêu. Sau khi hết thảy đã hạ màn, hai người lẳng lặng ôm nhau. Rốt cuộc cũng nói đến, chính sự, khụ, kỳ thật chính là công đạo của từng người. Vân Khuynh tường tận giải thích các loại công dụng của Mộc Thiên Liệu. Lại không khỏi cười nói, không ngờ thứ này cũng hữu dụng với anh. Mộ Thiệu Tu ngừng lại. Ánh mắt nguy hiểm liếc nhìn nàng một cái, lại bị Vân Khuynh tiếp tục truy vấn, giật hiên giật nhiên bọn họ, hắn trầm giọng nói, cũng có thể biến thân, cả ba anh nữa, lần này Vân Khuynh run lên, thật đúng là gia tộc dị năng, có điều, mặc dù đã nghĩ đến khả năng này rồi, nhưng nàng căn bản không liên hệ đến trên thân ba chồng tương lai luôn luôn uy nghiêm. Bây giờ nghe xong, mới giật mình, thì ra Mộ Nguyên Soái cũng là một con mèo lông xù. Nàng nhất thời im lặng, hoàn toàn đắm chìm trong những suy nghĩ to gan của mình. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, Dung Kyo Y Vu, Mộ Thiệu Tu thấy vậy, không khỏi nheo mắt lại. Sức lực giam cầm tăng lên, nhà đầu này, sẽ không dám ghét bỏ hắn đấy chứ, nhưng không đợi hắn kịp suy nghĩ nhiều. Liền thấy ánh mắt của Vân Khuynh trở nên sáng ngời. Vậy em đây là gà và nhà mèo à, nhưng mà dị năng của các anh. Năng lực không phải là bán manh đây chứ. Mộ Thiệu Tu khựng lại, tầm mắt không khỏi chậm lại. Ánh mắt hơi cong, hiếm khi nói một câu dài. Không phải, chỉ là biến thành hình mèo. Sau khi thân mèo trưởng thành sẽ thức tỉnh dị năng đặc thù. chẳng hạn như ba anh, là dị năng hệ độc, thì ra là thế, Vân Khuynh hiểu rõ, nhớ đến đời này lúc gặp gỡ người yêu trong thân mèo. Ấn ký cũng không có phản ứng như mấy lần gặp trước. Như có điều suy nghĩ, có lẽ có liên quan đến dị năng chưa thức tỉnh do thân mèo còn vị thành niên. Khoan đã, bỗng nhiên, tựa như có tơ tia sét giáng xuống. Giọng nói của nàng hiếm khi lại run lên. Hình dạng mèo của anh, trưởng thành chưa? Im lặng, sau một lúc lâu, Mộ Thiệu Tu mới nhàn nhạt lên tiếng. Vẫn chưa, hắn thừa nhận xong, lại giải thích, việc thức tỉnh dị năng đặc thù và hình dạng mèo trưởng thành hỗ trợ lẫn nhau. Dị năng của hắn vẫn chậm chạp không thức tỉnh, bởi vậy nên sau khi biến thân vẫn luôn dừng lại trong hình dáng mèo con. Vân Khuynh chăm chú nghe, thần sắc lại lần nữa hoảng hốt, đột nhiên tâm trạng trở nên phức tạp thốt ra một câu. Vậy em, xem như là vượt giống loài, yêu đương với vị thành niên sao? Mộ Thiệu Tu, cứ như vậy, hai người trò chuyện với nhau, bàn giao ngọn nguồn phần của mình rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, cũng không biết là từ lúc nào. Bối rối qua đi, Vân Khuynh nhắm mắt lại trước, ngủ thật say trong ngực Mộ Thiệu Tu. Người đàn ông vẫn yên lặng nhìn nàng, môi mỏng hơi cong lên. Cuối cùng, hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Vân Khuynh. Ngủ ngon, tắt đèn, đêm, dần dần kết thúc. Đêm đính hôn này, đối với hai đương sự là ấm áp ngọt ngào. Nhưng trên mạng, vì chi tiết lễ đính hôn sớm đã truyền ra ngoài, thảo luận xung quanh đề tài lại ồn ào huyên náo. Xe tu, ta nhổ, ai nói nhà gái là phế vật? Ra đây, ganh tị chứ gì, giờ đau mặt chưa? May là trước đó chỉ một mực quan sát không bôi đen lung tung ha ha ha. Lỗ lạp lạp, ta sai rồi, quỳ dạp xuống đất xin lỗi. Về sau tiểu tỷ tỷ chính là nữ thần của ta. Chấm chấm, Mộ thượng tướng là tình địch của ta. Chấm, hố to lớn, lầu trên, một giây biến thành phen não tàn. 19 tuổi đạt cấp năm đó. Thiếu nữ thiên tài đứng vững không ngã. Yêu nghiệt hệt như Mộ thượng tướng. Quả thực là CP mạnh nhất lịch sử. Giàn, 19 tuổi đạt cấp 5 đúng là rất lợi hại, nhưng cùng tộc cùng tuổi với cô ấy còn có Tô Mạn Mạn cũng cấp 5 đó. Xem ra Tô gia liên tiếp xuất hiện thiên tài hệ mộc. Trị liệu sư số 1 trong tương lai chưa biết là ai đâu. Lỗ lạp lạp, lầu trên so sánh làm gì? Tô Mạn Mạn bại là cái chắc, nữ thần của ta có thể không bị cấp bậc áp chế. Tô Mạn Mạn có làm được đâu? Bình tĩnh, đá văng lầu trên, rùa, đá văng lầu trên, có thể nói, sau khi Vân Khuynh bộc lộ tài năng tại tiệc đính hôn. Thành phần NT trên mạng đều hoàn toàn bị vả mặt, không phải thực lòng xin lỗi thì cũng là chuyển sang làm fan. Không thì là an tĩnh như gà, cũng có càng nhiều người hưởng ứng và chờ mong, công nhận danh hiệu, đệ nhất thiên tài hệ mộc, đệ nhất trị liệu sư tương lai. Trong quá trình này, Tô Mạn Mạn lúc trước nổi như côn tất nhiên cũng bị đẩy ra ngoài so sánh. Đáng tiếc, dư luận bại hoàn toàn, ầm ĩ không bao lâu, Tô Mạn Mạn từng ở trên đỉnh lại không giấu vết dần dần chìm xuống. Càng có nhiều người chờ mong Vân Khuynh nhập học, chẳng hạn như tiến vào hệ trị liệu học tập, nhanh chóng trở thành đệ nhất trị liệu sư gì đó. Nhưng hai ngày sau, quần chúng ăn dưa lại phát hiện. Tình tiết phát triển hoàn toàn không như những gì bọn họ tưởng tượng. Bởi vì, đúng thật là Vân Khuynh đã làm thủ tục trở lại trường. Nhưng cái nàng muốn chọn lại là, hệ cơ giáp, lúc này, trên tinh võng lại nổ tung lần nữa. Nhưng những sôi nổi hỗn loạn trong đó, chính chủ lại không mảy may để ý đến. Sáng sớm ngày trở lại trường, tại biệt thự, Vân Khuynh đang tính xuất phát thì được người yêu nhà mình tặng cho một sự kinh hỉ lớn, hiếm khi ngây người ra, ý anh là, anh muốn, Dương, hai người chưa sơ múi gì đâu, đừng tưởng bờ, he cách Trương,